rồi cũng phai ngỡ duyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách trăng treo trên mái lòng tư nên nâu qua bao nhiêu dài mà lại nỡ qua cầu sang ngang buồn lòng chi em ơi hết duyên phận cũng lỡ nàng tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang ai xeo bao phú vàng cho hoa kia uống tàn thương xô kịp bè bàng rồi cứ trách buồn lắm chị em ơi

Một lần thôi em nhớ, thấy đây yêu em, chẳng cần câu ra mình nữa. nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức đổ ra đi đoạn đường vắng xa, rồi lại chớ vỡ tìm ra nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng nhớ, trái tim vẫn không ngừng đợi chờ em đến quá. không phải người ta bỏ em. Tội thân em ngày qua cô đó, chẳng nói một lời, giờ vẫn duyên còn chi với nhau. Nhìn em giọt nước mắt rơi, từ chiêm bao em quay về đây, khóc than cho kiếm đoạn này. Cuộc tình xưa nay như làn mây, lòng anh đau thì em có ai. Giờ người ta đã đến với anh, những ngày em ở bên người, phải làm sao để tôi vẫn vương, phải làm sao người hãy nói đi. Không cho còn vương. Anh đã phải khóc rất nhiều về chuyện chúng ta, để trong lòng của mình cũng qua. Làm tất cả cho cả hai, nhưng rồi nhận ra bản thân mình đã sai. Lại đã bị tình yêu em quá nhiều, đánh kiếp tình yêu là quá liều. Anh đã bỏ qua những thứ sẽ nặng nhỏ, nhưng không em ơi, anh quên cả ta điều. Anh cứ nghĩ mình là của nhau, không ai tưởng mình thuộc về nhau. Để được cái tôi chẳng ngay ra trước mắt, trong khi chân thành lại tụt về sau. Và dặn lòng mình sẽ chẳng còn vương.

gian tình ai là chi? Vậy thế gian tình ai là gì? Khiến ta như đôi giàu quỳ, khiến ta như người vô tri. Vậy thế gian tình ai là gì? Khiến ta như đôi giàu quỳ. Vì vậy cô hư vô tri, ta chẳng xin nghe nhất lòng chung thủy. Ta vẫn thường ngỡ là mối nhân duyên, mà chẳng ngờ rằng khổ ai vô biên. Tôi chắc mong mọi khi cách ăn y để gọi chung quy là ta tự luyến đôi lòng ước ao. Để đâu ngừng khó dễ, nhân sinh chỉ một kiếp người, chỉ muốn an nhiên khi có thể. Ta vốn dĩ là kẻ phàm phu, chỉ muốn thấy con đường bình phàm. Có người đầu óc tê gối và luôn ủng hộ những việc mình làm, nhưng sao thể có lại chẳng minh sám. Thích trêu đùa với người thiện lương, bất chấp nhân quả bao ứng tiền kiếp, ta chẳng có được quyền hương. Hay hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Ta như không rối chỉ cho nhân sinh.

dòng chân thoáng qua tâm can còn lưu một đoạn nhân duyên nhìn mây trôi anh giữa tan dần đi khi xưa nắng ban anh vì người một đời tha thứ vì nỗi đau vì sâu như thiên đường tuần hoàn thế nhân cứ luôn thôi mà vẫn tổn thương rồi cùng những giấc mơ trắng còn mưa mày sẽ trôi về đâu. Thế những đau thương những mắc mắc cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng, đáng ghê vì nàng. Trao đông hy vọng đến phút cuối lời ly tang thư tình em viết ôi sao thật sâu lắm. Đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi thì anh biết là câu chuyện chẳng mờ. Để em về lại để giữ lại mộng mơ. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không? Đôi mắt ai buồn trong sương chiều mai ngồi nóng trong. Có duyên gặp mặt những đêm rồi cùng đang lỡ làng. Còn mùi cam những gian nan trong tay cùng người ấy. We'll be right back.